Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1235, Cái Thê Anh Hùng, 2, gocchuyenaudio.com. Sao có thể như vậy? Vốn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi tất cả đều đã kết thúc, không ngờ thế mà lại xảy ra loại biến cố không thể tưởng tượng này, Ngư Huyền Cơ ngây ra tại chỗ. Đám người Diệp Thiếu Dương cũng không hiểu ra sao, không biết đã xảy ra cái gì. Đúng lúc này, một thân ảnh từ xa xa bắn nhanh đến, nháy mắt bay tới gần. Một thân áo xanh, trong tay cầm đả thần tiên, một mái tóc dài ở trong gió bay tán loạn, trên mặt vẫn như mặt nạ, không có bất cứ biểu cảm gì. Đạo Phong, trời ạ! Tiểu Bạch kêu lên đầu tiên, trong mắt lập tức bắn ra vô số ngôi sao. Tiểu Thanh lại nhíu mày nói, không cần như vậy chứ, mỗi lần đều là ra màn ngầu như thế này. Nhìn thấy Đạo Phong, trái tim toàn bộ mọi người đều dừng lại. Lão Quách lão lệ tung hoành, thất thanh khóc giống. Ngăn hắn, Ngư Huyền Cơ phục hồi tinh thần, vội vàng hạ đạt mệnh lệnh. Thụ yêu hình dạng như lão yêu bà kia lập tức tung người bay lên, ngăn Đạo Phong, quát lớn. Cuồng đồ lớn mật, Đạo Phong cũng không nhìn à, đả thần tiên trong tay đột nhiên phóng ra lục quang, giơ lên cao cao, hướng đầu của thụ yêu nện xuống. Thụ yêu vội vàng giơ hai tay, biến ảo thành cành cây, ý đồ đỡ đả thần tiên, kết quả hai bên va chạm, thụ yêu rú thảm một tiếng, rơi xuống. Thụ yêu này cũng xui xẻo, phía dưới vừa lúc chính là giếng luân hồi, trực tiếp rơi vào, ngay cả bọt cũng chưa nổi lên một cái, đã bị hút vào trong mắt luân hồi. Một màn này dọa ngây người các âm thần của luân hồi ti, động tác hơi chậm chút, Đạo Phong đột nhiên tăng tốc từ bên cạnh những người này lao qua, một làn khí trắng đột nhiên từ xa xa phóng tới, hóa thành một cái tay to, nhằm Đạo Phong chụp tới, giống một cái trước đó bị Diệp Thiếu Dương đẩy lui như đúc. Đỉnh đầu Đạo Phong đột nhiên hiện ra ba đóa hoa sen màu đen, theo tay trái bắt quyết hướng cái tay to kia đánh tới, trong miệng thản nhiên nói. Ta biết ngươi là ai, chỉ một luồng thần niệm, không phải đối thủ của ta. Ba đóa hoa sen đen cùng bàn tay to kia va chạm với nhau, bàn tay to nhất thời tan vỡ, lại lần nữa hướng xa xa bay đi, một thanh âm từ xa xa bay tới. Quỷ vực dù sao không phải chỗ ta nên đến, ta ở vô lượng giới chờ ngươi. Đạo Phong cười nhẹ, bóng người đã lướt đến trước mặt Ngư Huyền Cơ, ba đóa hoa sen đen bao vây Ngư Huyền Cơ, hình thành một kết giới cường đại. Ngư Huyền Cơ miệng phun cương phong, trụ vững tam hoa, kinh ngạc nói. Ngươi là kẻ nào, ngươi không phải đối thủ của ta. Đạo Phong bỏ lại câu này, vùng đả thần tiên, chấn vỡ một tia liên kết cuối cùng giữa Ngư Huyền Cơ cùng Tiểu Ngư, ôm cổ Tiểu Ngư tung người bay đi, ở trên một gốc cây quỷ ngọc lan cách đó không xa dừng lại một chút, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Nhóc con, đến ngươi rồi đó. Diệp Thiếu Dương thấy Tiểu Ngư bị hắn ôm vào trong lòng, trái tim hoàn toàn thả xuống, lệ khí trong mắt biến mất, hừ một tiếng nói. Ngươi vì sao mỗi lần đều muốn làm cứu thế chủ, không thể tới sớm một chút sao? Ngươi cho rằng ta muốn, ngươi nếu là được việc ta căn bản là không muốn lộ diện. Nói xong cũng không quay đầu lại ôm Tiểu Ngư đi xa. Một hồi nguy cơ sinh tử như vậy, lại bị Đạo Phong nhẹ nhàng bâng quơ như thế hóa giải. Trong lúc nhất thời, nhân mã hai bên đều có chút không biết làm sao, tuy nói một màn này xảy ra, vẫn là vì đám người Diệp Thiếu Dương tử chiến ở trước bước ra tình thế, Đạo Phong tựa như vừa rồi tứ bảo đến, ra tay bất ngờ, trở thành một cái nhân tố ngoài. gocchuyenaudio.com, ý muốn thay đổi chiến cuộc, nếu hắn đến sớm một chút cũng không đến mức thắng được nhẹ nhàng như vậy. Nhưng ở trong lòng toàn bộ mọi người, vẫn dán lên cho Đạo Phong một cái nhãn cứu thế chủ. Hơn nữa, chuyện hắn ra sân thời khắc cuối cùng, thay đổi chiến cuộc cũng không phải xảy ra lần đầu tiên. Ta đã biết Đạo Phong sẽ đến, hắn sẽ không bỏ lại đứa cháu gái này của hắn, ta biết mà. Lão Quách vui quá mà khóc, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ. Tiểu Ngư được cứu vớt, tuy mình còn ở nơi này, nhưng sống hay chết đều không có quan hệ nữa. Diệp Thiếu Dương, Ngư Huyền Cơ gầm một tiếng phẫn nộ, oán khí sộc thẳng lên trời. Diệp Thiếu Dương nhìn cô ta, nhíu nhíu mày nói. Người ý tứ gì, đuổi không kịp Đạo Phong, lấy ta chút giận. Lập tức vẻ mặt hung hăng, tay cầm thất tinh long tuyền kiếm, phi thân lên, không hề sợ hãi nghênh đón, một khi đã như vậy, đến chiến. Tiểu Ngư được cứu vớt, hắn đã không còn vướng bận, toàn lực đầu nhập trong chiến đấu. Thời khắc cuối cùng, thất bại trong gang tấc, Ngư Huyền Cơ biết đuổi không kịp Đạo Phong, một bầu oán khí phát tiết hết ở trên người Diệp Thiếu Dương, nhất thời hóa thành một con cá chép màu đỏ, cả người run lên, vảy cá toàn thân bay xuống, hóa thành vô số mũi nhọn. Ngư Huyền Cơ cuộn cái đuôi, lấy gió làm sóng, cuốn lên vô số vảy cá, dợp trời dợp đất hướng Diệp Thiếu Dương bay tới. Nàng không chút giữ lại tế ra một thân tu vi, lại là ở quỷ vực thực lực được tăng thêm, thế công nhìn qua so với trước đó ở nhân gian chiến một trận còn sắc bén hơn vài phần. Diệp Thiếu Dương liếm liếm môi, trong mắt bắn ra hào quang hưng phấn, không hề sợ hãi, giơ cao thất tinh long tuyền kiếm, lao tới. Hắn sớm đã biết giữa bọn họ sớm muộn gì có một trận chiến này. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, một nhân gian thiên sư, một tuần du thiên thần, trận chiến cuối cùng thuộc về hai người bọn họ rốt cuộc mở màn. Lúc đó, Đạo Phong ôm Tiểu Ngư đang xuyên qua khe hở hư không, bay đi nhân gian. Nhị sư thúc vẫn đẹp trai như vậy nha, sư thúc tựa như chưa già đi một chút nào. Tiểu Ngư nhìn từ bên cạnh khuôn mặt Đạo Phong, ngọt ngào nói. 10 năm trước Đạo Phong ở lại Thạch Thành một đoạn thời gian tương đối dài, theo lão Quách cùng nhau khai quang bắt quỷ. Tiểu Ngư khi đó mới 6-7 tuổi, còn chưa đi học cũng thường xuyên gặp mặt. Tuy 10 năm không gặp nhưng Tiểu Ngư đối với hắn không có một chút cảm giác xa lạ, vẫn thân thiết như vậy. Đạo Phong nói, ta sao lại thành nhị sư thúc rồi? Diệp Thiếu Dương là tiểu sư thúc, để phân chia, ngài tự nhiên là nhị rồi. Tiểu Ngư nghĩ đến quá trình mình được cứu vớt vẫn có chút cảm giác như lọt vào trong sương mù, lẩm bẩm. Nhị sư thúc chuyện này rốt cuộc là sao, con không phải đã bị Ngư Huyền Cơ nuốt sao, vì sao đột nhiên lại không có việc gì? Lúc này hai người đã đến nhân gian, xuất hiện ở trong khoảng vườn trường chỗ thân thể Tiểu Ngư, Đạo Phong ôm cô bé chậm rãi vừa đi vừa nói. Khi con còn nhỏ ta đã nhìn khi con trưởng thành, sẽ trải qua từ kiếp, ở trước khi ta rời đi, dùng quỷ thuật đánh xuống trong hồn phách của con một tia ấn ký, một khi hồn phách bị hao tổn, sẽ lập tức kích phát, sinh ra lực cắn trả. Tiểu Ngư bừng tỉnh đại ngộ thì ra thúc khi đó đã chôn xuống phục bút. Đa tạ nhị sư thúc, suy nghĩ một chút cô bé nhíu mày nói. Vậy nhị sư thúc vì sao không nói sớm, còn để sư công và tiểu sư thúc bọn họ vất vả. Góc truyện audio.com Như vậy, Đạo Phong nói, đứa nhỏ ngốc năng lượng hồn ấn đó cũng không tính là quá mạnh, chỉ có thể ở lúc đối thủ rút hồn, hoàn toàn không có phòng bị kích phát mới có kỳ hiệu, nếu nói sớm, Ngư Huyền Cơ tự sẽ nghĩ được biện pháp phá giải, sẽ mất linh. Ồ, tựa như đánh lén ha. Tiểu Ngư tươi cười rạng rỡ, đột nhiên lại chu mò, nhưng mà nhị sư thúc lúc trước sư thúc rõ ràng có thể sớm một chút cứu con, vì sao phải cuối cùng mới xuất hiện còn làm hại tiểu sư thúc thiếu chút nữa chết. Cách chương.